cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 258, cán bộ bị giam giữ. Góc truyện audio.com. Translator, Web Literature Việt Nam, Editor, Web Literature Việt Nam, vui mừng, phấn khích, đáng ghét, giết chóc, sau khi nhận ra ý nghĩa của hình xăm này. Một vài cảm xúc lập tức lấp đầy trong lòng Hạ Nặc. Thậm chí khiến anh ta thở nhanh hơn một chút. Thuyền trưởng, có động thủ không? Cơ Đức bên cạnh, nhìn thấy những thay đổi cảm xúc của Hạ Nặc, liền thì thầm, họ biết ân oán giữa Hạ Nặc và Đường Cắt Ha Đức gia tộc. Hơn nữa cùng Bích Kỳ ở với nhau được vài tháng, mọi người từ lâu đã xem việc trả thù cho nhóm cướp biển Tháp Đa như việc của mình. Lúc này vừa nhắc lại, trong lòng cũng dâng lên hận thù. Lúc này, hơi thở của Hạ Nặc đã trở lại bình thường. Khi nghe câu hỏi, đôi mắt anh ta hơi nheo lại. Sau khi trầm ngâm một chút, anh ta khẽ gật đầu. Đừng hành động vội vàng. Đi theo anh chàng này. Đợi cho đến khi không còn ai chú ý đã. Hạ Nặc đặt tay lên chuôi của Động Gia Hồ. Đôi mắt dần dần hé ra. Bạn không cần phải bắn. Hãy đợi nó. Các ngươi không cần ra mặt. Có chuyện gì yểm hộ là được. Ta sẽ đích thân đi. Ừ, được rồi. Cơ Đức, Ross và mọi người cùng đáp lại và gật đầu. Họ cũng biết rằng sức mạnh của đối phương chưa được xác định. Nếu là cán bộ của Đường Cắt Ha Đức gia tộc, thì không ai có thể đánh bại ngoài thuyền trưởng. Trong trường hợp là người qua đường, anh chàng này sẽ dễ dàng bị hạ gục. Tại thời điểm này, họ không thể miễn cưỡng ra tay. Sau khi cân nhắc, nhóm người đã ngậm miệng ngấm ngầm và hòa vào đám đông trên đường phố. Đi theo đối phương suốt chặng đường, chẳng mấy chốc, cơ hội đã xuất hiện trước mắt. Phía bên kia di chuyển qua nhiều con phố và rẽ vào một con hẻm xa hơn. Ở cuối con hẻm là một khách sạn. Rõ ràng, anh chàng này đang định trở về phòng để nghỉ ngơi. Thuyền trưởng, nhìn xung quanh, thấy rằng không có bóng người nào trong con hẻm này. Ross vô thức quay đầu lại và hét lên. Kết quả là anh ta phát hiện ra rằng Hạ Nặc, người vẫn ở cùng một chỗ. Không biết từ khi nào đã biến mất. Vào khoảnh khắc tiếp theo, chợt thấy ánh sáng trong con hẻm lóe lên. Hình bóng của Hạ Nặc giống như một con ma, xuất hiện ở phía sau người đàn ông to lớn với mái tóc xoăn dài. Rút ra Động Gia Hồ, một kiếm mạnh mẽ đập vào ót đối phương. Thịch, hầu như không có thời gian phản ứng. Cơ thể to lớn ngã trên mặt đất, đợi cho Hạ Nặc xuất hiện lại. Ross mới hồi phục lại tinh thần và vội vã đi lên phía trước. Phụ một tay khiêng người cao lớn kia lên. Người này tính sao đây? Hạ Nặc đại ca, Cơ Lạp hỏi, hãy cố gắng tránh đường lớn và đám đông. Đưa anh ta trở lại thuyền. Hạ Nặc liếc nhìn khách sạn ở cuối con hẻm. Sau khi không thấy động thái gì, anh ta thu lại Động Gia Hồ và thì thầm. Nhân tiện, An Mikania, ngươi đi thông báo cho những người còn lại. Sau khi mua đồ xong, quay trở lại bến tàu càng sớm càng tốt. Vâng, thuyền trưởng, khoảng nửa tiếng sau, ào, một dòng nước lạnh thấu xương, lạnh buốt trên đỉnh đầu, dần dần tỉnh dậy, nhưng vẫn còn một vài sợi tóc xoăn dài bị che khuất. Nhất thời giật mình một cái, lập tức mở mắt và tỉnh dậy, hừm, quay lại và nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ kỳ lạ. Bị trói bởi nhiều sợi xích, người đàn ông lớn lập tức giằng co dữ dội, ngẩng cổ và gầm lên. Tiểu cẩu nào to gan, dám bắt lão tử ta. .3, ngay khi giọng nói vừa phát ra, một con dao đập vào mặt anh ta. Má anh ta đột nhiên đỏ và sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó anh ta nhìn thấy khuôn mặt xấu xa của Cơ Đức đang nhìn lại. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi có phải muốn chết hay không? Bị đánh bất ngờ như thế này, ngươi có mái tóc xoăn dài có chút sững sờ ư? Khi anh ta chưa kịp hồi tình, Cơ Đức đã mở cánh cửa căn phòng nhỏ và hét lên ra bên ngoài. Này, Hạ Nặc, tiểu tử đó cuối cùng cũng tỉnh dậy. Ngay sau đó, tiếng bước chân từ xa đến gần vang lên, ngươi có mái tóc xoăn dài cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo vào lúc này. Dần trở về với hiện tại, ta bị bắt cóc sao? Tiểu tử chết tiệt nào dám trói lão tử? có phải tiểu quỷ tóc đỏ lúc nãy đánh ta không? Ngoài ra, tiểu tử này đang đi gọi ai? Là người đứng đầu của hắn sao? Tất cả các sự nghi ngờ, đan xen với sự tức giận, để cho khuôn mặt của người đàn ông to lớn này dần dần ảm đạm. Một số suy nghĩ dần dần xuất hiện trong lòng anh ta. Chấm, bước chân cuối cùng cũng đến. Khoảnh khắc người xuất hiện ở cửa phòng, tay và chân đột nhiên tạo ra một lực. Cả người lập tức vùng lên dữ dội, muốn phá vỡ sự trói buộc của sợi xích. Một bàn tay to, cười vào người đang đi đến cửa phòng. Bắt giặc phải bắt vua trước. Anh ta chỉ muốn nắm lấy cơ hội này. Bắt tên cầm đầu, sau đó đến với tên xã hội đen lúc nãy để tính toán những gì đã xảy ra trước đó. Tuy nhiên, mặc dù bản tính rất tốt, nhưng những kỳ vọng của anh ta đối với tình huống hiện tại rõ ràng cho thấy là không thể. Sau khi cách còn 1-2 mét, với ánh sáng mặt trời luồng qua cửa sổ, cuối cùng anh ta cũng thấy sự xuất hiện của người kia. Đó là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài quen thuộc. Đối mặt với những công kích dữ dội của anh ta, tiểu tử tóc đen này dường như đã dự liệu từ trước. Khuôn mặt không có chút bối rối nào, nhưng sự lạnh lùng trong đôi mắt lóe lên, anh ta khẽ đưa tay lên, thình thịch một tiếng, bàn tay mở ra, rồi năm ngón tay dùng lực, gọn gàng và nhẹ nhàng đập xuống. Răng rác, âm thanh xương gãy đột nhiên vang lên trong căn phòng tối. Người có mái tóc xoăn dài cảm thấy một lực không thể cưỡng lại dồn xuống các khớp xương của hắn. Đột nhiên hét lên và buộc phải quỳ xuống. Trực tiếp ngã xuống sàn. Đông, trong lòng đau đớn khôn cùng. Dưới áp lực của nỗi đau dữ dội không thể diễn tả này. Người đàn ông to lớn này đã quên đi tất cả. Chỉ có một suy nghĩ như vậy. Trong tình huống mà sống không bằng chết. Một ngày mà như một năm. Không biết đã mất bao lâu, khi người có mái tóc xoăn dài thấy mọi thứ trước mắt đều màu đen. Đối phương cảm thấy đã ổn, cuối cùng buông nắm đấm của mình. Vì vậy áp lực từ xương đột nhiên biến mất, cảm giác đau đớn như thủy triều cũng tan nhanh. Sau đó, anh ta miễn cưỡng thở dữ dội, trong khi cố gắng lau trán mình đang đầy mồ hôi lạnh. Ngươi còn muốn cứng đầu không? Khi đối mặt với người này gần như ngất đi trong nỗi đau cuối cùng của cái chết. Khuôn mặt của Hạ Nặc đã rất bình tĩnh, không một chút cảm thông, chỉ hỏi mơ nhạt, không, không dám, giọng nói khó khăn phát ra từ miệng, vì la hét rất lâu, nên người to lớn kia giọng bị khàn khàn. Tuy nhiên, đúng là như vậy, anh ta thực sự đã từ bỏ ý định kháng cự ngay tại chỗ. Mặc dù cuộc chiến giống như không muốn chịu chói, nhưng anh ta đã hiểu rằng sức mạnh của nhóm bên kia hoàn toàn không tầm thường. Là một khoảng cách về sức mạnh, nó lớn đến mức dù sao cũng không thể tìm thấy cơ hội trốn thoát. Loại cảm giác ngột ngạt này, từ những người quen thuộc với anh ta chỉ cảm thấy điều đó trong chính gia đình mình. Ngay cả những cán bộ kinh khủng nhất trong gia đình cũng không thể khiến anh ta cảm thấy như vậy. Tiểu tử tóc đen này, nó là ai vậy? Cách chương.